Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 2, người chết sao có thể sống lại? Góc truyện audio.com. Lâm Mạc Huy ôm Lâm Quế Anh chạy đến hiệu thuốc Phước Nguyên gần nhất. Đây là chuỗi nhà thuốc lớn nhất ở thành phố Hải Dương, chủ sở hữu nó là Trần Phước Nguyên và cũng là người được xếp vào top 10 những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực y tế ở thành phố Hải Dương. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của nhà họ Hứa đều liên kết với tập đoàn Phước Nguyên. Vì vậy có thể nói tập đoàn Phước Nguyên kiểm soát huyết mạch kinh tế của nhà họ Hứa. Mỗi hiệu thuốc của họ đều có bác sĩ có y thuật rất giỏi. Khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy bước vào cùng một cô gái bê bết máu, một nhóm người trong hiệu thuốc đã rất sốc. Anh này, vết thương của cô gái này đến đây chữa cũng vô ích, phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Một nhân viên trẻ tuổi của hiệu thuốc ngăn Lâm Mạc Huy lại và nói. Hiệu thuốc của chúng tôi không có thiết bị của bệnh viện nên không có cách nào cứu cô ấy được. Không cần, Lâm Mạc Huy lắc đầu nói nhỏ. Tôi muốn mua một bộ kim châm bạc. Bộ kim châm bạc, người nhân viên trẻ tuổi sừng sốt, hiện giờ có rất ít người mua thứ này. Anh mua kim châm bạc để làm gì? Một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu bạc trắng đột nhiên hỏi. Người nhân viên trẻ tuổi nhìn thấy lão già râu trắng, liền cung kính nói. Ông cụ Phong, ông lão râu trắng tên là Hạ Thành Phong, là một bác sĩ thiên tài tận tâm với hiệu thuốc Phước Nguyên, ông ấy rất giỏi y thuật và y thuật được xếp vào top 3 ở thành phố Hải Dương này. Hiệu thuốc Phước Nguyên có uy tín như hiện nay thì không thể không nhắc đến mối quan hệ không thể tách rời của ông cụ Phong này. Lâm Mạc Huy mặc kệ ông ấy, trịnh trọng nói lại. Tôi muốn mua một bộ kim châm bạc, người nhân viên trẻ tuổi hét lên với sự tâng bốc và giận dữ. Này, ông ấy đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao? Tôi muốn mua một bộ kim châm bạc, Lâm Mạc Huy đột nhiên tăng âm lượng, anh la hét cái gì? Nhân viên trẻ tuổi cũng tức giận nói, anh biết nơi này là ở đâu không? Anh muốn đến đây gây sự à anh? Ông cụ Phong vẫy tay, và người nhân viên trẻ im lặng ngay lập tức. Ông cụ Phong liếc nhìn Lâm Quế Anh trong vòng tay Lâm Mạc Huy, khẽ thở dài. Anh bạn trẻ cô gái nhỏ này đã đi rồi, hay là anh nên chôn cô ấy trước đi? Cô ấy chưa chết, Lâm Mạc Huy hét lên, anh còn dám nói chuyện với ông cụ Phong như thế này à, người nhân viên trẻ lại sắp nổi điên. Ông cụ Phong ngăn cản người nhân viên trẻ tuổi, ông ấy có thể thấy Lâm Mạc Huy đang vô cùng buồn bã, anh có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Anh bạn trẻ, lão già này cũng làm trong ngành y dược hơn 40 năm rồi, mắt vẫn còn tỏ lắm, cô gái nhỏ này quả thực đã không có sinh khí. Tôi nói lại lần nữa, cô ấy còn chưa chết, Lâm Mạc Huy tức giận nói. Tôi muốn kim châm bạc, các người có kim châm bạc không? Ông cụ Phong nhíu mày. Cậu muốn kim châm bạc làm gì? Tôi muốn cứu cô ấy. Lâm Mạc Huy nói lớn. Cứu cô ấy. Ông cụ Phong liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Ông ấy tự hỏi, không biết có phải anh bạn trẻ này đang bị điên không? Người đã chết là không thể sống lại, ngay cả khi y thuật có cao siêu đến mức nào thì cũng không thể cứu sống một người đã chết. Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy trông có vẻ rất bình tĩnh, và sự tự tin trong ánh mắt của anh khiến ông cụ Phong kinh ngạc. Trong tiệm không có kim châm bạc, ông cụ Phong nhẹ giọng nói. Lâm Mạc Huy xoay người chuẩn bị rời đi, ông cụ Phong do dự một chút, đột nhiên nói. Góc truyện audio.com, tuy nhiên, tôi có một bộ kim châm bạc có thể cho cậu mượn. Lâm Mạc Huy dừng lại, nhìn ông cụ Phong, chậm rãi gật đầu. Cảm ơn, đi lấy cây kim châm bạc của tôi ra, ngoài ra, để nó ở căn phòng phía sau. Ông cụ Phong ra lệnh, khuôn mặt của người nhân viên trẻ tuổi hơi thay đổi. Ông cụ Phong, người này đã chết rồi, nếu có chuyện. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ông cụ Phong bình tĩnh nói. Người nhân viên trẻ tuổi không dám nói chuyện nữa, vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Lâm Mạc Huy đi cùng với ông cụ Phong, bế Lâm Quế Anh vào phòng phía sau. Trong phòng có một cái giường bệnh, Lâm Quế Anh đã được đặt ở trên giường bệnh, ông cụ Phong cũng mang theo một bao kim châm bạc ra. Người nhân viên trẻ tuổi hung ác nói. Này, đây là kim châm bạc do chính tay ông cụ Phong sử dụng. Bao nhiêu năm nay, bao kim châm bạc này của ông cụ Phong đã cứu không biết bao nhiêu người. Hôm nay cho anh mượn, đó là một vinh hạnh lớn của anh. Tuy nhiên, bây giờ anh thực sự sử dụng bộ kim châm bạc này trên một người đã chết, đó là một sự xúc phạm đối với ông cụ Phong đấy. Lâm Mạc Huy cảm thấy một sự quen thuộc khó tả khi anh vuốt ve kim châm bạc, vẻ mặt anh càng thêm tự tin. Người nhân viên trẻ tuổi cong môi. Hừ, vô dụng thôi, tôi còn chưa thấy người nào đã chết mà có thể sống lại. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Ông cụ Phong vẫy tay. Tôi, người nhân viên trẻ tuổi sừng sốt cuối cùng tức giận rời đi. Cậu có cần tôi giúp không? Ông cụ Phong nhẹ giọng hỏi, mặc dù biết chuyện này là vô ích nhưng làm như vậy cũng có thể khiến Lâm Mạc Huy bớt đau lòng. Ông ấy đã hành nghề y nhiều năm và luôn có tấm lòng nhân hậu, là người có danh tiếng xuất sắc ở thành phố Hải Dương. Cho dù là với một người không quen biết, ông ấy vẫn có thể giúp đỡ họ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông cụ Phong trở nên nổi tiếng. Lâm Mặc Huy liếc nhìn ông cụ Phong, nhẹ giọng nói. Làm phiền ông giúp tôi ấn hai cái huyệt này của cô ấy. Lâm Mặc Huy chỉ đến là huyệt Bách Hội và huyệt Dũng Tuyền, ngay trên đỉnh đầu và lòng bàn chân. Huyệt Bách Hội là nơi hội tụ trong kinh mạch chạy xuyên suốt toàn bộ cơ thể. Đầu người là nơi hội tụ của khí dương và của một trong kinh mạch, mà huyệt Bách Hội chính là nơi hội tụ khí của các kinh mạch. Huyệt Bách Hội thuần dương, trong dương có âm, nên nó liên thông được với các mạch âm dương, nối liền các huyệt của toàn thân. Huyệt Dũng Tuyền nằm ở lòng bàn chân, khiến cho nước của kinh mạch trong thận trong cơ thể trào ra khỏi bề mặt cơ thể. Ông cụ Phong có chút bối rối, nhưng vẫn trấn giữ hai nơi này, theo yêu cầu của Lâm Mặc Huy. Lâm Mặc Huy cầm một cây kim châm bạc bên cạnh lên, hít sâu một hơi, đồng thời đột nhiên đâm ba cây kim châm bạc lên mặt Lâm Quế Anh cùng một lúc. Ông cụ Phong trực tiếp mở to mắt ra, ba cây kim châm bạc này xuyên qua ba huyệt cực kỳ chuẩn xác. Mặc dù ông cụ Phong đã hành nghề y nhiều năm, cực kỳ lành nghề, ông ấy cũng không thể làm ba cây kim châm bạc chính xác đâm vào huyệt cùng một lúc được. Người thanh niên này cự nhiên lại có năng lực như vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi người thanh niên này có khả năng cao siêu hơn nữa, thì cũng không thể làm cho người chết sống lại. Khi ông cụ Phong đang suy nghĩ miên man, Lâm Mặc Huy đã đâm thêm 23 cây kim châm bạc lần lượt vào cơ thể Lâm Quế Anh ở 23 huyệt đạo khác nhau. Góc truyện audio.com, ông cụ Phong nhìn phương hướng đâm của những kim châm bạc này, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc thậm chí có chút kinh ngạc. Cho đến khi Lâm Mặc Huy đâm cây kim châm bạc cuối cùng, vẻ mặt của ông cụ Phong hoàn toàn cứng lại. Vào lúc này, Lâm Quế Anh người đã bị cho là chết, lại khẽ kêu lên một tiếng, và khẽ nhúc nhích ngón tay. Vẻ mặt của ông cụ Phong biến sắc kinh ngạc nhìn Lâm Mặc Huy, run giọng nói. Anh bạn trẻ cậu, bộ châm pháp mà cậu vừa dùng, nó có tên gọi không? Trong đầu ông ấy đã có một suy đoán, nhưng ông ấy lại không thể tin được nên ông ấy chỉ có thể mở miệng hỏi. Lâm Mặc Huy sắc mặt bình tĩnh, tạo hóa thần châm, quả nhiên, ông cụ Phong run rẩy thốt lên, sư phụ của tôi đã từng nói, trên đời này chỉ có duy nhất một bộ châm pháp mới có thể chân chính làm cho người chết sống lại. Chỉ là, bộ châm pháp thần kỳ này đã thất truyền hàng trăm năm, không ngờ ông già tôi lại có đặc ân nhìn thấy nó một lần, tôi chết cũng không đáng tiếc. Sau đó, ông cụ Phong lại cúi đầu trước Lâm Mặc Huy. Anh bạn trẻ, vừa rồi là lão già này có mắt không thấy núi Thái Sơn, xúc phạm đến cậu, cậu hãy thứ lỗi cho tôi. Không sao, Lâm Mặc Huy dừng lại, nghiêm nghị nói. Chuyện này, ông không được nói ra ngoài. Về chuyện ngọc bội tốt nhất là đừng phát tán nó ra, dù sao thì nhà họ Lâm cũng vì mặt dây chuyền bằng ngọc thạch này nên mới bị giết chết. Ông cụ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng lại hiểu ngay ra, bộ tạo hóa thần châm này không phải chuyện nhỏ, một khi nó phát tán ra thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Anh bạn trẻ yên tâm đi, lão già này sẽ không bao giờ nói ra ngoài. Ông cụ Phong nói, lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, quản lý Cường, ngay ở đây. Người đó, không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ông cụ Phong, không ngờ lại mang một người chết vào đây, ông nói có xui xẻo không? Cánh cửa được đẩy ra, và người nhân viên trẻ tuổi bước vào cùng với người quản lý cửa hàng. Quản lý Cường nhìn thấy ông cụ Phong nở nụ cười nịnh nọt cung kính nói. Ông cụ Phong, ông về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ lo chuyện ở đây. Ông cụ Phong mặc kệ anh ta, vẫn là kính cẩn nhìn Lâm Mặc Huy. Quản lý Cương cũng không quan tâm, nhìn tình hình trong phòng rồi lạnh lùng nói. Vứt cái xác chết này cho tôi. Láo xừa, ông cụ Phong lập tức hét lên. Quản lý Cương sừng sốt thì thào nói. Ông cụ Phong, người này chết rồi, ở lại chỗ này, chẳng phải là. Ai nói cô ấy đã chết? Ông cụ Phong tức giận nói. Anh không thấy, không phải, người này, đã. Ông cụ Phong muốn nói rằng Lâm Mặc Huy đã cứu Lâm Quế Anh, nhưng ông ấy lại dừng lại khi câu nói chạm đến môi. Một khi ông ấy nói như vậy, không phải là làm lộ chuyện của Lâm Mặc Huy sao? Cô gái nhỏ này, chẳng qua là bị thương nặng mà thôi. Ông cụ Phong lạnh lùng nói, các người đi ra ngoài đi, tôi phải chữa trị cho cô ấy. Hà, quản lý Cường sừng sốt, ông cụ Phong, không phải ông vừa nói cô ấy đã chết sao? Tôi nhìn lầm, không được sao? Ông cụ Phong lạnh lùng nói. Anh đây là muốn châm chọc tôi, bảo tôi già cả mắt mờ à? Quản lý Cường toát mồ hôi hột, ông cụ Phong là trụ cột của hiệu thuốc Phước Nguyên. Ông chủ của tập đoàn Phước Nguyên còn phải đối xử với ông ấy một cách tôn trọng, thì làm sao họ có thể dám tùy ý làm trái ý ông ấy? Cút, ông cụ Phong tức giận hét lên. Vâng, vâng, quản lý Cường cúi đầu khom lưng, cùng người nhân viên trẻ vừa nãy chạy trốn ra ngoài. Góc truyện audio.com, ngoài cửa, giọng nói tức giận của quản lý Cường truyền đến. đây là người chết mà cậu đang nói tới à, tên khốn, cậu muốn giết tôi sao, cách chương.